người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 291, so với ông xã quốc dân nào đó còn đẹp trai hơn một vạn lần. Góc truyện audio.com, Translator, Way Literature, Tân Kỳ Thời Thượng, kỳ phát hành mới nhất, Chen, phiên bản Trung Quốc ngày hôm nay phát hành ra thị trường. Lấy thiết kế mới nhất của người giành giải nhất của giải thi đấu Hoa Phong năm nay. Với phong cách cung đình lộng lẫy tao nhã hiển hiện trên người mẫu Trần Hy Lạc cùng đoạn Vũ Ngưng nhanh chóng trở thành một chuỗi bom tấn về thời trang. Kích nổ xu hướng mùa thu. Phía dưới là 9 tấm ảnh phối hợp cùng. Lạc Thần Hy nhìn kỹ một chút. Không thể không khâm phục sự chuyên nghiệp của trụ sở tạp chí Chen. Ngày chụp hình, người nhiếp ảnh ít nhất chụp hơn mấy trăm bức. Mà có thể chọn ra được vài tấm này, từng góc chụp đều vô cùng đặc biệt. Hơn nữa, trải qua việc trang điểm, thì cô cảm giác mình càng đẹp trai hơn. Nếu không có cực phẩm như Mục Diệc ở bên người, thì chính cô cũng không nhịn được mà muốn yêu bản thân. Lạc Thần Hy thuận tay lướt xem bình luận một chút, quả nhiên, phần lớn đều là do các cô gái nói cô đẹp trai viết. Người mẫu nam này là ai? Sao có thể tuân tu đến mức như thế chứ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Cầu sự phổ cập mà. Cô thậm chí ngay cả Trần Hy Lạc mà cũng không nhận ra sao? Người mẫu nam hot nhất năm nay là anh ấy đấy. Không chỉ lớn lên điển trai, mà hơn nữa khí chất còn quá tuyệt vời. Thực sự giống như sinh ra đã có thể làm móc treo quần áo rồi mà. Trong đó, nhiệt môn đệ nhất cũng đã có mười mấy vạn cái tán. Nam thần của tôi đúng là quá tuấn tú. Mỗi một lần xuất hiện đều đẹp trai đến như thế. So với ông xã quốc dân nào đó còn đẹp trai hơn một vạn lần. Hội bát cháo chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn yêu anh mà. Vĩnh viễn ủng hộ anh. Yêu anh đến 10.000 năm cũng không thay đổi đâu. Lạc Thần Hy nhìn xong, thì khóe miệng giật giật. Cái này ai viết vậy chứ? Cũng quá phóng đại rồi. Cô làm sao có thể so với Mục đại thiếu được cơ chứ? Người ta có 8 múi cơ bụng và đường nhân ngư tuyệt đẹp khiến người khác xịt máu mũi. Đến nỗi cả đời này cô cũng không tập luyện ra được như thế có được hay không hả? Nhìn kỹ lại chân dung của người bình luận ảnh này, thì cô trong nháy mắt cứng đờ người lại rồi. Chuyện này, đây không chính là Mục Phi Vi sao? Cô ta ở bên ngoài chửi bới Mục đại thiếu như thế. Anh hai của cô ta có biết không vậy? Mục Phi Vi thật sự kéo phẫn nộ, nên khiến cho fan của Mục đại thiếu bất mãn. Cùng cãi nhau, Lạc Thần Hy thực sự không nhìn nổi nữa. Quay về trang chủ của mình luôn. Nơi này bình luận sạch sẽ hơn nhiều. Đều ca ngợi những bản thiết kế của cô hôi. Có hàng đống tin nhắn đếm không hết yêu cầu cô làm riêng cho họ. Hơn nữa, không ít người đều là fan của hàng triệu tín đồ thời trang lớn V, Lạc Thần Hy thở phào nhẹ nhõm. Trần Hy Lạc nổi tiếng ngay lập tức như thế, cô không phải không vui vẻ, nhưng mà, luôn cảm thấy có chút choáng váng. Nữ giả nam làm người mẫu, chỉ do một sự cố bất ngờ, cô càng quan tâm đến thiết kế của bản thân mình hơn, mục đích lên bìa ngoài của Chen, cũng vì muốn nhiều người nhìn đến tác phẩm của cô. Bây giờ, có nhiều người hứng thú với thiết kế của cô như vậy. Nói rõ cho cô biết lần này cô tuyên truyền có hiệu quả tốt. Lạc Thần Hy nhắn tin cho mấy tín đồ thời trang lớn về thể hiện ý muốn bản thân mình sẽ phục vụ làm riêng tùy vào kế hoạch mở thương hiệu của cô. Nhất định sẽ có ưu đãi khi khai trương. Kính mời mọi người theo dõi chờ đợi. Đóng Weibo lại, cô mở Weixin ra. Ở trong vòng bạn bè đăng việc được lên trang bìa, Chen, phù hợp với suy nghĩ của bản thân, đã từng nghĩ bản thân mình không thể tiếp tục làm người thiết kế. Nhưng không nghĩ đến chuyện, có một ngày có thể thực hiện được ước mơ của chính bản thân mình. Cảm ơn, không bao lâu, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, còn có rất nhiều người đưa ra ý kiến. Đoạn Vũ Ngưng, thần tinh tiểu thư, rất vinh hạnh có thể được chụp hình trong bản thiết kế của chị. Xin chị có thể chuyển lời cảm ơn của em đến anh Hy Lạc giúp em. Ngày hôm nay ở phía dưới của Weibo, cũng có rất nhiều người hỏi chuyện của Đoạn Vũ Ngưng. Có thể nói, cô cô ấy cũng dính phải ánh sáng lấp lánh của Trần Hy Lạc. Trở thành người mẫu từ tuyến số 18 nho nhỏ hot nhất một đêm. Phương Tử Thiến, Internet lại còn có bình chọn. Hỏi tớ với Đoạn Vũ Ngưng, ai có cảm giác CP với Trần Hy Lạc kìa? Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Lạc Thần Hy cười khúc khích, nhanh chóng nói, là cậu, phù hợp với cậu, nhất là mặt đấy. Về sau, mới tỉnh lại mới nhìn thấy một thông báo. Cô lướt xuống, thì ngay lập tức cứng đờ cả người. Mục Diệp Thần, ha ha, chết tiệt, cô quên mất chia vòng bạn bè ra rồi. Cách chương.